Xin chào, vợ đồng chí. Chương 29, âm mưu. Góc truyện audio.com. Trước nay Tu Dĩnh chưa từng lo lắng phiền não thế này bao giờ. Đã hơn nửa tháng nay Hùng Khải không liên lạc với cô. Cô cũng không cách nào liên lạc được với anh. Thời gian này, chẳng những cô phiền vì Hùng Khải không có tin tức mà còn vì chuyện giảm biên chế ở công ty. Tới giờ vẫn chưa có quyết định đưa xuống. Phải trải qua những ngày thấp thỏm bất an. Nếu an tâm, xác định bản thân bị sa thải rồi. Vì buồn thì chỉ ít cũng không đến nỗi hồn vía để đâu đâu như thế này. Bởi vì có khả năng dựa vào biểu hiện mấy ngày nay của mình. Tu Dĩnh ra sức làm việc, cũng vì quên đi sự thật là Hùng Khải không có tin tức. Thời gian này, bà Tu vẫn bận rộn vì chuyện hôn nhân của Tu Dĩnh như cũ. Lần nào hào hứng nói với con gái bà tìm được cho cô một đối tượng xem mắt rất có tương lai đều bị Tu Dĩnh cự tuyệt mà đau lòng trở về nhưng bà không chịu buông tha, bản thân làm việc ở ngân hàng. Một hôm đột nhiên nói với bà, Khuê Lan, con gái cậu làm việc ở công ty địa ốc phải không? Đúng thế, không phải cậu biết Tu Dĩnh làm nghề gì lâu rồi sao? Bà Tu nhìn bạn khó hiểu, mình có một đứa cháu họ Sa. Giờ đang làm việc trong quân đội, năm nay 32 tuổi nhưng vẫn không có đối tượng nên mới hỏi xem con gái cậu có thích bộ đội không? Bộ đội, cụ thể là cậu ta làm chức gì? Bà Tu hỏi một cách soi mói. Tiểu đoàn phó, hình như sang năm sắp lên tiểu đoàn trưởng rồi. Thằng bé đó không kém, người chính trực, lúc trước cứ mải mê sự nghiệp mà lỡ việc hôn nhân. Tiểu đoàn phó, bà Tu nghĩ. Cảm thấy cái này tương lai rất sáng lạn bèn gật đầu. Chức vụ rất khá, chỉ là mình sợ Dĩnh Dĩnh gả đi sẽ khổ. Dù sao xã hội bây giờ nhà cửa là một vấn đề. Thằng bé ấy tự mua nhà rồi. Tuy chỉ là chức phó nhưng hiện tại lương bộ đội rất cao nên cũng không gắng sức lắm. Nếu cậu vừa lòng, mình liên hệ cho cậu. Nghe nói gần đây nó nghỉ phép ở nhà. Vừa vặn là thời cơ gặp mặt tốt nhất. Bà Tu đáp, được, nhưng Dĩnh Dĩnh nhà mình gần đây hình như rất phản cảm với chuyện xem mắt. Mấy đối tượng tốt đều bị nó từ chối. Lần này chúng ta phải thương lượng kỹ càng mới được. Có ảnh của thằng bé ấy không? Mình xem trước, Tu Dĩnh không hề biết mình bị mẹ bán đi. Để tranh thủ được giữ lại trong danh sách, mấy ngày nay cô tăng ca nhiều hơn. Đương nhiên cũng để quên đi nỗi buồn khổ vì không có liên lạc của Hùng Khải. Thành tích làm việc của Tu Dĩnh xưa nay luôn tốt, ăn nói khéo, quan hệ tốt, hơn nữa lại khá xinh đẹp. Rất nhiều khách hàng vốn định suy nghĩ thêm, bị cô nói một hồi liền động lòng. Quyết định mua nhà, nửa tháng ngắn ngủi, cô nhận rất nhiều đơn đặt hàng. Trưởng phòng tiêu thụ vui đến nỗi miệng không khép lại được. Càng hài lòng với Tu Dĩnh hơn, mỗi ngày trở về nhà, Tu Dĩnh đều mệt không muốn nói. Chỉ muốn lăn lên giường ngủ một giấc thật ngon. Nửa tháng ngắn ngủi, cô gầy đi rất nhiều. Tu Dĩnh đầy đặn lúc trước không còn thấy đâu. Trở nên gầy gò, ông Tu bà Tu nhìn mà xót xa. Khuyên cô không cần liều mạng làm việc như thế. Song ông bà không biết nỗi lòng khổ sở của Tu Dĩnh. Cô chỉ mượn công việc để làm tê liệt nỗi nhớ Hùng Khải mà thôi. Lần nào đi làm về. Bà Tu đều muốn nói chuyện xem mắt với Tu Dĩnh và đều bị Tu Dĩnh cực lực từ chối. Cô đã có Hùng Khải rồi, không cần bất cứ đối tượng nào nữa. Hôm ấy, bà Tu mới đặt một chân vào cửa đã nói. Dĩnh Dĩnh, mẹ tìm hiểu cho con một. Mẹ, sau này đừng lải nhải chuyện xem mắt trước mặt con nữa. Con có đối tượng qua lại rồi. Thật ra cô không hề muốn nói với bà Tu sớm như vậy nhưng bị bà ép đến mức này. Cô không thể không nói, mặc kệ mẹ tán thành cũng tốt, phản đối cũng thế, ai vậy, điều kiện đối tượng thế nào, làm việc ở đâu, có tài giỏi không, bà Tu hỏi liền một hơi mấy vấn đề. Tu Dĩnh lườm mẹ, lẩm bẩm, mẹ, con không phải con nít, con biết người như thế nào thì phù hợp với mình, như thế nào thì không hợp, tuy rằng xã hội bây giờ trọng vật chất. Tình yêu cũng chú ý đến giá trị cao thấp nhưng trong lòng con trước giờ luôn hướng đến tình cảm trong sáng chân thật. Nhưng cũng phải chú ý đến môn đăng hộ đối chứ. Con không thể bà ai cũng gả được. Bà Tu có cách nhìn của bà. Mẹ, là con cưới hay mẹ cưới hả? Con chọn ông xã hay mẹ chọn ông xã đây? Con biết người như thế nào là thật tình. Con cũng không muốn gả cho loại người lắm tiền mà rỗng tuếch. Tu Dĩnh cũng rất kiên quyết. Mẹ đừng hòng khiến cô từ bỏ ý nghĩ của mình. Con hiểu đàn ông tốt là thế nào sao? Mẹ là người từng trải. Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy. Con gái chủ yếu được thoải mái. Không cần vất vả kiếm sống. Mẹ chỉ có một mình con. Đương nhiên muốn lựa chọn con rể cẩn thận rồi. Tu Dĩnh rất bực, Hùng Khải mãi không có tin tức đã khiến cô buồn bực lắm rồi. Mẹ con góp thêm một tay khiến cô càng thêm nóng này. Cô gào lên, đủ rồi, con biết rồi, chuyện này nói sau, giờ con phải đi thống kê sổ sách, mấy ngày nay là thời điểm quan trọng, con không thể lơ là được. Nói xong đi về phòng, cửa phòng đóng sầm lại, tiếng cô vọng ra, ăn cơm thì gọi một tiếng. Nếu vì xem mắt gì đó thì đừng phiền con không có tâm tư đâu. Bà Tu tức không để đâu cho hết, vừa lúc ông Tu tan làm về nhà, thấy bà xã đứng trước cửa phòng con gái vò đầu bứt tóc. Biết nhất định là con chọc tức rồi, vừa thay giày vừa làm bộ hỏi. Sao vậy, ai chọc vợ tôi thế? Còn ai nữa, con gái rượu của ông đây? Bà Tu tức giận đi vào bếp, sao Dĩnh Dĩnh lại đụng tới bà rồi? Ông Tu đổi giày xong, hí ha hí hửng đi theo vào bếp, ông đi mà hỏi con gái ông ấy. Bà Tu không thèm quay đầu lại đáp, tôi không dám hỏi, hai mẹ con bà đều là thượng cấp của tôi. Giờ nhất định mặt Dĩnh Dĩnh đen thùi, tôi không dám đi kiếm xui xẻo. Ông Tu ăn ngay nói thật, bà Tu bỏ mớ rau định rửa trên tay xuống. Quay đầu chừng ông, vậy là ông không sợ tôi. Ông Tu cười hề hề. Từ đằng sau ôm lấy eo vợ, em là bà xã của anh, sẽ không nổi cáu với anh rồi. Con gái không giống, nó không mắc chiêu, bà Tu bực tức, tôi còn giữ hơn Dĩnh Dĩnh nhiều. Ông đừng có chọc tôi, không thì tối nay tôi không cho ông vào phòng đâu. Ông Tu gác đầu lên vai vợ, sau đó không ngừng hà hơi bên lỗ tai bà, dụ dỗ bà xã yêu của anh, sao em có thể giận ông xã em chứ? Được rồi, tôi nói với ông, đừng có hà hơi bên tai tôi nữa. Ngứa quá, bà Tu chịu không nổi chiêu này của ông. Người mềm hoạt, bèn nói Dĩnh Dĩnh quen một người nhưng hỏi thế nào nó cũng không trả lời. Còn giảng với tôi cái gì là yêu? Tức chết tôi, ồ, ông Tu chỉ nhíu mày. Không tỏ vẻ kinh ngạc. Sao ông không ngạc nhiên chút nào vậy? Không lẽ ông biết trước rồi? Bà Tu ngạc nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của chồng. Cái này con cần biết sao? Nhìn biểu hiện gần đây của Dĩnh Dĩnh là đoán được ít nhiều. Con bé yêu rồi, hơn nữa có thể gần đây đang thất tình nữa. Ông Tu nói chắc như đinh đóng cột. Thất tình, vậy thì tốt quá, sao nó không chịu đi xem mắt? Bà Tu vô tâm nói. Vừa thất tình xong còn để ý được cái đó sao? Chúng ta đừng kích thích Dĩnh Dĩnh quá. Con bé này tính tình cứng rắn. Cứng đối cứng không được đâu. Chúng ta nhất định phải thay đổi cách thức. Ông Tu hết sức từng trải. Bà Tu tò mò hỏi. Cách gì, thật giả lẫn lộn, dụ rắn ra khỏi hang. Sau đó biến giả thành thật. Ông Tu liệt kê một loạt thành ngữ. Bà Tu lườm ông không thể nói rõ ràng à. Ông Tu cười hì hì. Thì thầm một hồi bên tai bà xã. Mắt bà Tu sáng lên. Không ngờ ông xã tôi còn có chiêu này. Không sai, tôi không tin Dĩnh Dĩnh không mắc câu. Bà xã, giải quyết chuyện Dĩnh Dĩnh xong rồi. Có phải chúng ta nên chúc mừng không? Ông Tu đột nhiên nhướng mày hỏi. Ông muốn làm gì? Bà Tu cảnh giác nhìn ông. Lâu lắm rồi chúng ta không? Tôi đang nấu cơm, bà Tu không cần nghĩ. Từ chối ngay tức khắc, vừa thấy cái mặt là lạ đó của ông. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết ông tính làm gì. Nhưng ông Tu đã tóm lấy bàn tay đang rửa rau của bà. Chặn ngang nhấc bổng bà lên. Gấp gáp nói, anh chờ không nổi nữa rồi. Ai kêu em dụ dỗ anh. Không đợi bà phản kháng đã chặn miệng bà lại. Tu Dĩnh vừa về phòng. Việc đầu tiên là xem điện thoại của mình. Nào có động tĩnh gì. Mở vi tính, đăng nhập QQ, theo thói quen để nick ẩn. Nhưng QQ vẫn như cũ. Không có tin tức của Hùng Khải. Lên diễn đàn, thấy rất nhiều các chị em vợ lính tương tư. còn có thiệp cưới, cô lại nghĩ đến mình không có ai giúp đỡ, liền muốn tắt diễn đàn đi. Thì thật cô rất muốn hỏi chị Mai Nhạc chuyện Tiểu Hùng nhưng lời ra đến miệng lại nuốt về. Mai Nhạc post rất nhiều bài trên diễn đàn, nhưng sợ thấy cảnh sinh tình, Tu Dĩnh không xem cái nào hết, cô tự an ủi trong lòng. Không có khả năng Tiểu Hùng thay lòng với cô, nhất định là quân đội nhiều việc quá. Cô cũng rất muốn biết có thật là vì Tiểu Hùng quá bận mà không liên lạc với cô không. Nhưng cô không có dũng khí mở đọc bài của Mai Nhạc. Lỡ trong đó Mai Nhạc không có nói bộ đội bận rộn. Lỡ trong đó viết chuyện ngọt ngào của chị và đại đội trưởng. Lỡ trong đó nói đại đội trưởng không bận, cô phải làm sao, thế nên cô dứt khoát không coi. Chỉ ít như thế trong lòng cô có thể coi như Tiểu Hùng bận việc nên hai người không liên lạc được. Vì có hơi tự lừa dối mình, buồn bực làm cô muốn ra ngoài hít thở không khí. Bèn tắt vi tính, ngay lúc màn hình phụt tắt, nhìn thấy biểu tượng trên QQ nhấp nháy nhưng cô không hơi đâu mà xem đó là ai. Mở cửa phòng, trong bếp không có bóng dáng mẹ già, cảm thấy rất kỳ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mở cửa ra ngoài, nếu cô biết lúc này ba mẹ đang ở trong phòng làm chuyện kinh thiên động địa kia, phòng chừng cô sẽ khinh bỉ cả hai. Vừa ra khỏi khu nhà, cô đụng phải một người đàn ông mặc áo trắng, người rất cao, ước chừng phải 1m80, cao hơn cô một cái đầu, mặt có mụn cám nhưng cũng không nhiều lắm, mặt chữ điền, không mập cũng không ốm. Xin lỗi, Tu Dĩnh xin lỗi xong liền bỏ đi. Cô không biết, người đàn ông đó nhìn thấy cô rõ ràng kinh ngạc, ngây ngẩn đứng đó nhìn bóng cô đi xa. Cách chương.